Chương 91, Hồng Sắc Thiết Toái Nha. Mù Cù Dồ đã sớm biết Inuyasha sẽ nói như vậy, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn. Cùng Di Lặc Mị Dồ Cù, Sango, Ali bọn họ cùng nhau lữ hành thời gian dài như vậy, Inuyasha chịu đến bọn họ ảnh hưởng, tâm tính sớm liền hướng nhân loại chuyển biến. Tuy nói hắn vẫn như cũ ủng có yêu quái huyết thống, cũng chán ghét nhân loại suy nhược thân thể, thế nhưng trên bản chất vẫn như cũ đem mình nhìn kỹ làm nhân loại. Muốn hắn bị thương hại so gì, căn bản không khả năng. Nếu hắn không làm được loại sự tình này, Mù Cù Dồ đương nhiên cũng không làm được. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, ngươi liền nhìn ta như vậy yên tâm, ta chỉ là để cho ngươi đem sỏ gì trong tay hạt châu chạm phá mà thôi. Vừa dứt lời, sỏ gì cũng sắp hạt châu đưa tới Inuyasha trước mặt. Inuyasha thành thật không khách khí, một đao hung hăng vô xuống, nhất thời đem sỏ gì trong tay hạt châu chém thành hai khúc. Ngay sau đó từng đạo màu đỏ yêu lực từ trong hạt châu nhô ra, bị thiết toái nha hấp thu, đồng thời để thiết toái nha biến thành hồng sắc. Inuyasha giật mình nói, cái này đây là chuyện gì xảy ra, vì sao thiết toái nha sẽ biến thành hồng sắc? Mù Cù Dồ giải thích, bởi vì thiết toái nha đã hấp thu kết giới lực lượng, về sau có thể chuyên môn dùng để chém kết 16 giới. Bất quá cái này dưới trạng thái thiết toái nha dường như cần dao găm trực tiếp chém chúng kết giới, mới có hiệu quả. Dùng phong chi thương sợ rằng không được, nói tới vẫn là gân gà. Đối với ngươi mà nói là gân gà, nhưng là ta đã cảm thấy rất dùng tốt, nếu là có kết giới để cho ta thử xem là tốt rồi. Nói, Inuyasha hướng Di Lặc Mị Dồ Cụ. Di Lặc Mị Dồ Cụ biến sắc, vội vã kháng nghị nói, tại sao lại là ta? A Mù Cụ Dồ liếc mắt một cái Di Lặc Mị Dồ Cụ, nói, không có cách nào, nơi đây trừ ngươi ra, không có những người khác biết dùng kết giới. Ta sức đẩy tuy là hiệu quả cùng kết giới không sai biệt lắm, thế nhưng bản chất hoàn toàn bất đồng, cũng không khả năng bị Inuyasha đao thành công phá hư. Phải biết rằng, Mù Cù Dồ sức đẩy vô hình vô chất, là một loại sức mạnh mà tồn tại, ngay cả thần hủy diệt cũng không có cách nào bài trừ nó. Muốn cho sức đẩy vô hiệu, chỉ có thể dùng lực lượng càng thêm cường đại đột phá. Lấy Inuyasha năng lực, đương nhiên không có cách nào làm được loại chuyện như vậy. Thậm chí mạnh mẽ đột phá sức đẩy, với hắn mà nói cũng là chuyện không thể nào. Cho dù sức đẩy thật là kết giới, lấy Mù Cù Dồ cùng Inuyasha thực lực sai biệt, Mù Cù Dồ cũng không cho là hắn công kích có thể thấu hiệu. Di Lặc Mị Dồ Cụ vô lực phản bác, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu nói ra, nhận thức các ngươi thực sự là không may, nhưng là Inuyasha nếu như chạm phá ta kết giới, ta há lại không phải muốn ngủm sẽ không, có ta nhìn chằm chằm, hoàn toàn có thể ở sau cùng xuất thủ cứu ngươi. Mù Cù Dồ nói rằng, Di Lặc Mị Dồ Cụ không có cách nào, chỉ phải nhận mệnh. Các lộ hủy chữa Di Lặc Mị Dồ Cụ kết giới bố trí thành công, Inuyasha trực tiếp dùng thiết toái nha chém đi tới, đem Di Lặc Mị Dồ Cụ kết giới chém vỡ. Làm đối lập, Inuyasha lại dùng một dạng trạng thái thiết toái nha thử một chút, kết quả thực sự chém không phá. Nói cách khác, ở bài trừ kết giới lúc, hồng sắc thiết toái nha hiệu quả quả thực phi thường tốt. Xác định hồng sắc thiết toái nha hiệu quả không có vấn đề, Mù Cù Dồ lại xoay người nhìn về phía sỏ dì cùng mẫu thân của hắn. Khi A Kỳ Cụ Mò Dì nhất tộc hạt châu bị Inuyasha chạm phá phía sau, đem sỏ dì bao quanh kết giới cũng đã tiêu thất, bọn họ mẫu nữ đang ở kể ra khoảng thời gian này từng trải. Bất quá bọn họ mẫu nữ tuy là có thể thản nhiên ở chung, những thôn dân khác đối với sỏ dì vẫn là sợ hãi nhiều hơn thân thiết. Mù Cù Dồ đi lên phía trước nói, sỏ dì, ngươi nhất định phải đợi ở trong thôn bán yêu nhân sinh đường đã định trước nhấp nô, ngươi suy nghĩ tinh tưởng, về sau đừng hối hận. Sò Di hiển nhiên minh bạch Mù Cù Dồ ý tứ, quay đầu nhìn một chút các thôn dân, lúc này mới lên tiếng nói ra, biết, nhưng là miễn là cùng mụ mụ đợi cùng một chỗ là tốt rồi. Tốt, nếu là ngươi tự chọn đường, ngươi chậm rãi đem đi hết, chúng ta cũng nên rời đi. Dứt lời, Mù Cù Dồ không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp kéo Inuyasha đám người rời đi. Cách xa thôn trang phía sau, Kagu Dạ Mịch có mở miệng hỏi, Mù Cù Dồ, ta muốn hỏi ngươi thật lâu, vẫn khăng khăng không ra tay ngươi, vì sao cuối cùng lại trợ giúp cô gái kia? Bởi vì cái kia tiểu cô nương có thể vì cứu mẫu thân của hắn, không thèm để ý mình bị kỳ thị. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là phản cảm những thôn dân kia người nhu nhược hành vi, nhưng là tiểu cô nương là một cái cường giả chân chính, cho nên ta nguyện ý giúp nàng, bất quá về sau có thể hay không ở trong thôn sinh tồn được, vẫn như cũ cần nhờ chính cô ta. Dừng một chút, Mù Cù Dồ lại nói ra, đừng để ý những chuyện này, khó có được thiết toái nha sở hữu chém vỡ kết giới năng lực, nhanh lên tìm nạ dạ đi, nếu không nạ dạ lại phải biến đổi mạnh mẽ. Không làm được, liền Inuyasha ngươi đều muốn mất đi ca ca. Cái gì Inuyasha thất kinh? Xem ra hắn biểu hiện ra tuy là cùng sẻ sổ mà dư làm khó dễ, thế nhưng trong lòng vẫn là đem sẻ sổ mà dư coi như ca ca. Cùng lúc đó, Mù Cụ Dồ đã cảm giác được sẻ sổ mà dư khí đang không ngừng tới gần nạ dạ, may mắn tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Bất quá sẻ sổ mà dư bên người chỉ có dạ kèn khí tức, lại mất đi Jin khí tức, thực sự cổ quái. Mù Cụ Dồ hướng sẻ sổ mà dư đi tới phương hướng, cũng chính là nạ dạ vị trí hiện thời nói ra. Sẻ sổ mà dư đang hướng bên kia đi tới, nạ dạ cũng ở đó bên, chúng ta nhanh lên bay qua. Inuyasha đầu tiên là cả kinh, sau đó hưng phấn, dùng sức nắm chặt trong tay thiết toái nha. Hắn tràn đầy phấn khởi nói, không ngờ tới thiết toái nha mới đạt được lực lượng mới, tìm được nạ dạ tên kia. Đến tốt lắm, vừa lúc cầm nạ dạ thử một lần đao của ta. Lập tức, Mù Cụ Dồ cùng Inuyasha đám người phi hành hết tốc lực, lấy bọn họ thực lực hôm nay. Sử dụng vũ không thuật tốc độ quả là nhanh được khó có thể tưởng tượng. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền chạy tới nạ dạ sở tại. Bất quá, bọn họ chạy tới mục đích thời điểm, cũng không nhìn thấy sẻ sổ mà hoặc là nạ dạ. Chuyện gì xảy ra Inuyasha hỏi, Mù Cụ Dồ, ngươi không phải nói nạ dạ cùng sẻ sổ mà ở chỗ này sao đúng là nơi đây. Mù Cụ Dồ lấy đang phía dưới nói ra, bọn họ ở một cái 197 kết giới nội chiến đấu. Sở lấy các ngươi nhìn không thấy, xuống phía dưới ngươi liền minh bạch. Hạ xuống mặt đất phía sau, Inuyasha mũi giật mình, nói, quả thực có thể ngửi được sẻ sổ mà tên kia mùi vị, hắn đã đi vào sao hành sẻ sổ mà tên kia mơ tưởng đoạt ở trước mặt ta giết chết nạ dạ vừa dứt lời. Inuyasha đã đem thiết toái nha rút ra, đồng thời để thiết toái nha biến thành hồng sắc. Hắn hung hăng bổ vào nạ dạ kết giới bên trên, để nạ dạ kết giới liền như giấy dán giống nhau phá nát. Kết giới sau khi vỡ vụn, nạ dạ cùng sẻ sổ mà thân ảnh tùy theo xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Giờ này khắc này, sẻ sổ mà cùng nạ dạ chính đại chiến đến giai đoạn ác liệt, nạ dạ rất nhiều quái thủ đều muốn sẻ sổ mà thân thể quấn quýt lấy, mà sẻ sổ mà đấu quỷ thần cũng đâm vào nạ dạ trên người, nhìn qua tựa hồ là thế lực ngang nhau. Đây là chuyện gì xảy ra cả gù dạ kỳ quái nói, nạ dạ luôn luôn cẩn thận. Tại sao phải bị sẻ sổ mà tìm tới nơi này bởi vì là hắn chủ động để sẻ sổ mà tới được? Mù Cụ Dồ hồi đáp, nạ dạ là dùng rất nhiều yêu quái thân thể tập hợp mà thành quái vật. Hắn nhớ đem sẻ sổ mà hấp thu, tới tăng cường thực lực của chính mình, cho nên liền đem sẻ sổ mà dẫn qua đây. Nếu là thật bị hắn hấp thu sẻ sổ mà, nạ dạ thực lực khẳng định tăng vụt lên, có thể là lần trước thất bại để hắn đánh lên sẻ sổ mà chú ý.